Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lời nói của anh như chạm vào lòng tự tôn của quân thủ, khiến cho hắn khó chịu, lớn tiếng với anh. Điều đó càng khiến Hắc Vô Thường tức giận. Anh đứng im ở đó, buông lời thách thức, xem thử kẻ đối diện có dám động tay động chân với mình không. Kết quả, hai bên lời qua tiếng lại với nhau, tới mức không còn nhớ lệnh của bên trên bàn súng, phải giảng hòa giữa hai bên. Thì vẻ của Hắc Vô Thường đứng ở giữa, trông thấy sự tình mà cuống cuồng lo lắng, không biết nên làm gì để khuyên nhủ Hắc Vô Thường. Thấy tình hình và không khí đã diễn biến căng thẳng như sắp đánh nhau tới nơi, thì vệ đành phải xen giữa cả hai. Một mặt thì áy náy khuyên ngăn tên thủ lĩnh đối diện để hắn bớt nóng, và Hắc Vô Thường cũng có cơ hội giảng hòa thành công theo đúng như lệnh vua đã ban. Nhưng những lời nói trước đó của Hắc Vô Thường đã chạm vào lòng tự tôn của tên thủ lĩnh. Hắn cảm thấy mình như một trò đùa giỡn trước nước bạn, nên không còn đủ bình tĩnh để nghe thêm bất cứ lời giải thích nào từ người thị vệ, liền xô ngã người thị vệ, không cho thị vệ có cơ hội tiếp chuyện. Sau đó, tên thủ lĩnh liền hạ lệnh cho binh lính đứng nấp ở sau cây có mặt, chỉ súng tấn công thị vệ và Hắc Vô Thường. Nghe lệnh, một tốt binh sĩ có mặt tay cầm súng nhắm vào phía của người thị vệ và Hắc Vô Thường. Cơ hội cho Hắc Vô Thường giảng hòa lúc này coi như bằng không. Người thị vệ thấy tình hình lúc đó, biết lỗi này là do Hắc Vô Thường gây ra, hắn không biết làm gì ngoài khuyên Hắc Vô Thường giữ bình tĩnh, làm theo lệnh vua ban, không được nổi nóng làm liều khiến cho kế hoạch của vua thất bại. Nhưng lời nói của người thị vệ lúc đó thì không khác gì đàn gái tai trâu với Hắc Vô Thường. Anh nở một nụ cười ngụ ý, khuôn mặt lập tức trở nên vinh váo, khiên ngang đi tới trước mặt tên thủ lĩnh như muốn khiêu chiến, cả khiến ngọn lửa tức giận trong lòng binh địch thêm dâng trào. Sau đó, anh khoái chí phá lên cười, rồi vén tay áo để lộ một thanh kiếm dài nhọn hoắt được giấu ở bên trong từ đầu. Biết tên thủ lĩnh không cảnh giác, anh lập tức đi tới đâm mũi sao vào cuống họng của tên thủ lĩnh, khiến hắn tức máu rồi tím tái cả mặt mày. Sau đó, Hắc Vô Thường cũng không ngần ngại tấn công những tên lính của bên địch. Anh cầm dao nhẹ nhàng đâm vào yết hầu của từng tên một, chúng chỉ kịp ứa lên một tiếng, sau đó thì mất máu và ngã lăn ra đất chết sạch. Những tên lính đứng nấp sau hàng cây ở bìa rừng thấy vậy liền nổ súng tấn công Hắc Vô Thường, nhưng hành động của anh phải nói là còn nhanh hơn cả đường đạn của chúng. Chúng chỉ vừa mới bóp cỏ thì Hắc Vô Thường đã kịp thời đem tên thủ lĩnh ra làm bia đỡ chắn cho mình. Từng viên đạn cắm sâu vào lưng của tên thủ lĩnh khiến hắn chết gục, không còn cơ hội giữ mạng sống cho mình. Hắc Vô Thường thì khoái chí nhìn tình hình của kẻ địch vô cùng thích thú. Sau khi tên thủ lĩnh đã chết, anh liền ném xác của hắn ra xa, không quên tung một cước để thị uy với đám lính còn con trước mặt. Sau đó, anh vội vàng lao tới chỗ của bọn lính đang đứng. Một tay anh đâm kiếm vào người của chúng, tay còn lại thì cướp súng bắn vào tên kế bên, khiến cho chúng không kịp trở tay. Sau đó, anh như một mũi tên lao từ tên này tới tên khác, thay phiên tấn công từng người một, khiến cho chúng chết hơn nửa số trong chớp mắt. Những tên còn lại thấy vậy liền hoảng loạn nổ súng tấn công anh, nhưng anh đã kịp thời chọn cho mình một thân cây to để ẩn nấp. Sau đó, anh thông minh lấy đồ vật gắn vào thân cây, khiến cho quân địch lầm tưởng là anh để lộ sơ hở, liền liên tục đổ súng, nhưng càng bắn lại càng không thấy động tĩnh. Chúng khó hiểu đi tới thì thấy mình đã bị đưa vào cái bẫy khác của Hắc Vô Thường, nhưng cũng không còn cơ hội để phản đòn được nữa, vì anh đã trốn mình trên cây, đợi sơ hở mà lao xuống. Hắc Vô Thường từ trên cao bay xuống, cắm mạnh mũi gươm vào đỉnh đầu của tên địch, khiến cho hắn trợn cả mắt lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Sau đó, hắn chết đứng ngay tại chỗ. Những tên khác cũng đồng loạt lao tới, định vây bắt Hắc Vô Thường, nhưng không ngờ lại bị thanh gươm của Hắc Vô Thường hạ gục trong chớp mắt. Chưa cần đợi cho kẻ thù tung đòn tấn công, một mình Hắc Vô Thường cũng đủ khiến cho chúng phải hoảng sợ rồi chết sạch. Sau khi đã hạ gục hết những tên tay sai của giặc, Hắc Vô Thường liền chuyển hướng sang kẻ cầm đầu đứng đằng sau. Hắn chứng kiến những hành động của Hắc Vô Thường khi đó, trong lòng không thể không hoảng sợ. Khi vừa thấy Hắc Vô Thường quay người về phía mình, tên lưu manh này đã hoảng sợ mà hét toáng lên, sau đó thì chạy thục mạng về phía trước, không muốn Hắc Vô Thường giết chết mình. Nhưng hành động và tốc độ của hắn mà nói, cỡ nào cũng không thể bị được với Hắc Vô Thường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Hắc Vô Thường đã có thể túm gọn lấy hắn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net